Chàng rể chiến thần, chương 3933. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3933, ngay cả cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ như Thượng Vân Phong cũng bị ép quỳ xuống xin lỗi. Sau này, khắp thế giới mới, còn ai dám chèn ép Dương Chấn nữa đây? Khi đó, chỉ cần linh hồn ma thần điều khiển cơ thể Dương Chấn để ra tay thì có thể chém giết bất cứ ai cản đường. Người của thế gia cổ võ thấy thế, đều rời đi, họ sợ nếu ở lâu, chính họ cũng sẽ muốn rời khỏi thế gia cổ võ để gia nhập quân đoàn cao thủ. Cùng lúc đó, trong rừng, Thượng Vân Phong đang sầm mặt, biểu cảm vô cùng dữ tợn, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Dám ép Thượng Vân Phong này quỳ xuống, ông là người đầu tiên. Nghĩ tới sự nhục nhã vừa rồi, lão ta không sao nén giận nổi. Làm gì có cao thủ nào đã tu luyện tới cấp bậc này mà không có tâm trí vô cùng cứng cỏi chứ? Sao có thể dễ dàng bị chọc giận được? Nhưng Thượng Vân Phong đang vô cùng tức giận. Mộ Dung Yên Nhi lo lắng nhìn Thượng Vân Phong. Sư phụ, người đừng nghĩ nhiều. Dù sao ma thần cũng là cao thủ đáng sợ, từng đạt đến thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Cô ta chưa nói hết câu, Thượng Vân Phong đã nhìn cô ta với vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói. Sao, theo ý con, vì ông ta từng là cao thủ đứng trên đỉnh cao nên ta phải quỳ xuống xin lỗi ông ta à? Mộ Dung Yên Nhi giật mình, vội giải thích. Sư phụ, đệ tử không dám nghĩ thế. Hừ, Thượng Vân Phong nghiến răng nghiến lợi. Cho dù vì nguyên nhân gì thì đó cũng không phải lý do để ông ta sỉ nhục ta. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt ông chịu mối nhục gấp bội. Lão ta tức giận vì đạo tâm của lão ta đã tổn hại khi quỳ. Nếu muốn đột phá, lão ta bắt buộc phải phá vỡ tâm ma. Tâm ma của lão ta bây giờ chính là việc lão ta phải quỳ trước mặt Dương Chấn, cho dù là do linh hồn ma thần ép. Lão ta phải rửa sạch mối nhục thì mới có cơ hội đột phá được. Lúc này Dương Chấn cũng không biết, việc linh hồn ma thần chấn áp Thượng Vân Phong qua cơ thể anh đã khiến Thượng Vân Phong căm hận anh. Anh đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao, tu luyện nhờ tinh hoa từ ánh trăng. Dương Chấn chợt hỏi, tiền bối, sao hồi nãy tiền bối không giết Thượng Vân Phong, mà lại chém lên trời? Giọng ma thần vang lên, nếu bí pháp tu tiên của cậu không bị lộ đến nơi, sao ta phải mạo hiểm xuất hiện như thế? Là sao ạ? Dương Chấn thoáng sửng sốt. Hồi nãy cậu sắp đột phá. Một khi cậu đột phá, thực lực sẽ tăng vọt. Khi đó người của hạ giới giới cổ võ sẽ biết cậu đang tu luyện bí pháp tu tiên. Chuyện này sẽ mang lại mối họa khổng lồ cho cậu. Ta có thể giết Thượng Vân Phong bằng một nhát kiếm, nhưng giết xong thì sao? Nhưng nếu ta chém lên trời qua cơ thể cậu thì không khác gì đang cảnh cáo cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Sau này, nếu những cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ định ra tay với cậu thì phải cân nhắc xem mình có đủ tư cách không. Cách chương.